Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 368, như hổ thêm cánh. Nghe được hệ thống tiếng chúc mừng, Tiêu Hàn cũng là nhanh chóng mở mắt, chỉ gặp may mắn đĩa quay kim chỉ nam đứng tại một chỗ thùng vật phẩm bên trên. Trên đó viết bốn chữ lớn: Trận Đạo Thiên Phú. A, vận khí này, nhìn thấy một kiện thánh vật bảo bối đều không có rút đến. Tiêu Hàn lập tức trở nên phiền muộn xuống. Bất quá một lát sau, Tiêu Hàn đột nhiên hoàn hồn, mắt đột nhiên trở nên lửa nóng. Ta đi, Trận Đạo Thiên Phú. Tiêu Hàn một thoáng từ trên giường nhảy lên, mắt trợn thật lớn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm may mắn đĩa quay bên trên kim chỉ nam chỉ thùng vật phẩm chỗ. Một mặt vẻ kích động, Trận Đạo Thiên Phú, cái này thật đơn giản bốn chữ. Vừa rồi Tiêu Hàn còn chưa ý thức được, giờ phút này lấy lại tinh thần. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi đầu quả thực căng gân. Rút đến cái đồ chơi này, so cái kia linh đan gì thánh vật không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chính mình đây là kiếm bộn rồi a, quả thực là vận khí bạo dạp. Tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ biết vì sao nói Tiêu Hàn vận khí bạo dạp. Linh đan thánh vật, chung quy là tử vật, mà Trận Đạo Thiên Phú cũng là sống. Rút đến thiên phú cái đồ chơi này, nói điểm trắng, đó chính là trực tiếp theo ngớ ngẩn biến thành thiên tài a. Mà lại là trận đạo thiên tài, tại đại thiên thế giới trận đạo thiên tài, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thực lực đáng sợ cùng tiềm lực. Đại thiên thế giới bên trong, đại đạo ngàn vạn, trận đạo chính là trong đó một loại cực kỳ lợi hại con đường tu luyện. Trận đạo chia làm linh trận cùng chiến trận, cùng đối ứng tự nhiên là có linh trận sư cùng chiến trận sư. Linh trận sư, cường đại linh trận sư, vừa nghĩ bày trận, phất tay ở giữa, đồ diệt một phương, một vị cường đại linh trận sư, có thể địch trăm vạn hùng binh. Chiến trận sư, đồng dạng là trận đạo bên trong một cái chi nhánh, so với linh trận sư một người bày trận. Chiến trận sư thì muốn hiện ra rườm rà một chút, bởi vì chiến trận sư điều khiển là một phương quân đội. Tuy nói thao tác rườm rà, nhưng nếu là để một vị cường đại chiến trận sư chỉ huy một chi quân đội, đây tuyệt đối là không có gì bất lợi. Bách chiến bách thắng, một chút cường đại chiến trận sư, lại phối hợp quân đội tinh nhuệ, loại kia uy lực căn bản không dám tưởng tượng. Cho dù là mạnh như trời chí tôn, tại cường đại chiến trận sư trong chiến trận cũng có thể bị tùy tiện rào sát. Nói tóm lại, linh trận sư, chiến trận sư đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, đặc biệt là đối với những cái kia linh lực cùng trận đạo song tu người mà nói. Đây tuyệt đối là một loại cường đại át chủ bài, nếu là xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Bởi vậy, hồi tưởng lại đại thiên thế giới bên trong đáng sợ trận đạo, lại nhìn thấy chính mình chỗ rút ra trận đạo thiên phú, Tiêu Hàn sao có thể không hưng phấn? Chúc mừng chủ nhân lại thêm tân kỹ năng. Hệ thống đối Tiêu Hàn chúc mừng, lập tức hư ảo may mắn đĩa quay biến mất, lại một màn ánh sáng xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Là một cái liên quan tới Tiêu Hàn hệ thống tin tức giới diện. Ký chủ, Tiêu Hàn chỗ tồn tại thế giới, đại thiên thế giới đẳng cấp, hạ vị trí tôn trận đạo, nhất giai trận đạo tông sư. Chú thích, trận đạo phân, đại sư, tông sư, đại tông sư tam đẳng, đại sư phân cửu phẩm đối ứng chí tôn cảnh, tông sư phân tam giai, đối ứng chí tôn cảnh, đại tông sư cũng thế, nhất giai trận đạo tông sư. Vừa vặn đối ứng hạ vị trí tôn. Tiêu Hàn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt tin tức giới diện, hưng phấn không thôi. Phía trước còn tại làm lá bài tẩy của mình ít mà phát sầu, cái này không lập tức liền rút được một cái cường đại át chủ bài. Vô luận là linh trận vẫn là chiến trận, giờ đây hắn đều có thể tiện tay bố trí. Lần này đánh thưởng, thật liền là một lần mưa đúng lúc a. Xem ra Gia Lạc thần tộc phía sau phải đến làm mấy bộ linh trận đồ, nếu là lại làm một chi chiến lực cường đại quân đội, vậy thì càng thêm như hổ thêm cánh. Tiêu Hàn trong nội tâm tính toán, ra ngoài sông sáo, vẫn là đến muốn có chút át chủ bài. Tất nhiên, nếu là có thể thu phục đại thiên thế giới thánh băng vậy thì càng hoàn mỹ. Tiêu Hàn lại nghĩ tới, hệ thống phía trước đề cập thánh băng, đây là hắn con đường tu luyện. Nếu là khống chế đại thiên thế giới thánh băng, chắc chắn là hắn cực kỳ cường đại thủ đoạn. Hệ thống nói đại thiên thế giới thánh băng so thần hỏa mạnh hơn. Như thế nếu là đem khống chế, uy lực có thể nghĩ mà biết. Chỉ bất quá, thánh băng manh mối, nơi nào đi tìm, năm đó ở đấu khí đại lục, là bởi vì hắn du lịch tới gió tuyết thành, vô ý tại băng tuyết hoàng thất trong lăng mộ tìm được lôi đình thần băng. Tiến tới sau đó phát hiện mộc tuyết cầm trong cơ thể phong ấn thần băng. Hai đại thần băng dung hợp sau đó, mới kỳ diệu sinh ra thần băng bản đồ, này mới khiến đến Tiêu Hàn có tìm kiếm thần băng manh mối. Nhưng mà, giờ đây đến nơi này đại thiên thế giới, lại nên làm gì đi tìm thánh băng? Tiểu Nhu, dù sao cũng nên cho điểm tìm kiếm thánh băng manh mối a. Tuy nói biết là hỏi không, thế nhưng Tiêu Hàn vẫn hỏi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Xe đến trước núi ắt có đường, nên tới, kiểu gì cũng sẽ đến. Là ngươi, chung quy là ngươi, hệ thống âm thanh vang lên. Đến, lại tới, ta sợ ngươi rồi, không hỏi, không đợi hệ thống thao thao bất tuyệt bày ra. Tiêu Hàn liền vội vàng đem nó cắt ngang. Cái này nếu là tiến hành một lần ý nghĩ công việc, vậy đơn giản có thể đem người chết cho nói đến xác chết vùng dậy. Tiêu Hàn tự nhiên lười nhác nghe hệ thống lải nhải, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi xem cái kia Lạc Hà bên bờ, nhìn một chút cái kia không có chữ bia đến cùng có manh mối gì. Tiêu Hàn ánh mắt lóe ra tinh mang, lĩnh hội không có chữ bia có thể đạt được thần thuật ban thưởng. Như thế cơ hội đồ tốt, Tiêu Hàn tự nhiên phải đến tìm tòi hư thực. Hôm sau, dương quang vừa đúng. Gió nhẹ không khô, ấm áp dương quang rơi xuống Lạc Thần biệt viện, lúc hơi gió mà phất qua, làm cho biệt viện rừng trúc vang xào xạt, thanh thúy tiếng chim hót bất ngờ truyền ra, rất có vài phần chim hót núi càng u ý cảnh. Két, biệt viện bên trong, một cái cửa trúc lặng yên đẩy ra, một đêm mộng đẹp Tiêu Hàn cất bước mà ra, hô hấp lấy sáng sớm không khí mới mẻ. Tiêu Hàn sảng khoái tinh thần, tâm tình cũng là tốt đẹp, nhạt ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi tại trên khuôn mặt của hắn. Góc cạnh phân minh, hiện ra dương quang tuấn giật, ngay tại trong sân pha lấy điểm tâm sáng hồng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, chính giữa dễ dàng nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia bên mặt hình dáng. Dương quang bên trong lộ ra kiên nghị, khí khái anh hùng hừng hực. Tự nhiên có một phen khó tả mị lực. Hồng tụ nhìn khẽ giật mình thất thần. Bất quá một đôi trong mắt sáng cũng là hiện ra nhàn nhạt ý cười. Hồng tụ, chào buổi sáng. Tiêu Hàn duỗi lưng một cái. Đối với hồng tụ lên tiếng chào. Lập tức cười đi tới. Tâm tình vô cùng tốt. Hồng tụ thiêm hương, tay trắng pha trà. Cả ngày như thế phong cảnh. Tâm tình lại có thể nào không tốt. Tiêu Hàn tiên sinh, chào buổi sáng. Hồng tụ cười một tiếng, lập tức bưng lên mới vừa pha trà mới cung kính đưa tới Tiêu Hàn trước mặt. Nói, Tiêu Hàn tiên sinh mời dùng trà. Tiêu Hàn tiếp nhận điểm tâm sáng, lập tức tại bên cạnh bàn ăn tùy ý ngồi xuống. Hồng tụ đã sớm chuẩn bị bữa sáng, cháo loãng thức nhắm, thơm mát mê người. Mặc dù không phong phú, nhưng lại hết sức tinh xảo. Không thể không nói, cái này đích xác là một cái thật biết chiếu cố người thị nữ. Cùng ở chung lên, để cho người ta có chút thoải mái dễ chịu. cả ngày Tiêu Hàn tiên sinh dài, Tiêu Hàn tiên sinh ngắn. Hồng tụ ngươi không mệt à? Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười khổ, lại nói, ngồi xuống một chỗ ăn đi, còn đứng lấy làm gì? Hồng tụ ngồi xuống, uyển chuyển đường cong vẫn như cũ khó nén. Nàng hai tay đến tại trắng như tuyết trên cằm, mỹ mâu mỉm cười nhìn xem Tiêu Hàn, giống như là có mấy phần tiểu nữ nhi phạm hoa si giống như cười nói. Ta liền thích gọi ngươi Tiêu Hàn tiên sinh, Tiêu Hàn tiên sinh, Tiêu Hàn tiên sinh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.